Chương 1094, Thắng lợi. 44, sáng sớm hôm sau, mà nở công quốc kỵ sĩ đoàn ngay tại tập hợp. Thương thương thương, động tác tất cả nhanh lên một chút, thắng lợi đang ở trước mắt. Lô kỵ sĩ trưởng đầu hàng kêu gọi no y vâng. Kỵ sĩ cùng kêu lên đáp. Nửa giờ sau, mà nở công quốc kỵ sĩ đoàn toàn bộ tập kết hoàn tất. Xuất phát, thảo phạt đám kia đê tiện thú nhân. Bèn dạ mỉn hầu tức giơ phối kiếm hô. Thắng lợi, thắng lợi. Các kỵ sĩ giơ cao lên trường thương trong tay, gang kiếm sục sôi hò hét no y đạp đạp đạp năm ngàn nở tên kỵ sĩ tại bèn dạ mỉn hầu tức dẫn đầu dưới, mê ngông đung đưa thẳng đến huệ bở thành. Theo thời gian trôi qua, huệ bở thành tòa thành bên trong. Đại tỷ, mã nở công quốc kỵ sĩ đoàn đã tập kết xong xuôi sau xuất phát. 3-4-3 sau đó không lâu liền có thể đến huệ bở thành. Zion cửa ra vào chạy vào báo cáo. Zion nhường mấy tên kỵ sĩ đi nhìn chằm chằm bèn dạ mỉn hầu tức bọn hắn, ban đêm cu nở dê thay phiên để cho người ta nhìn chằm chằm. Sáng sớm liền truyền về mà nở kỵ sĩ đoàn, bắt đầu tập kết chuẩn bị xuất phát tin tức. Rốt cuộc đã đến thật sao nhường các kỵ sĩ chuẩn bị kỹ càng, nhóm chúng ta chuẩn bị nên chiến. Vỡ lạ ra lệnh. Tối hôm qua xả nữ cả đêm cũng không có làm sao ngủ, ngoại trừ là hôm nay sắp đến chiến tranh bên ngoài, chính là một lời dạ tâm. Vâng, đại tỷ. Ô bị nghiêm túc đáp, sau đó liền đi ra ngoài. Giai ẩn, chúng ta đi, đi trên tường thành nhìn xem. Vỡ lạ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại tỷ. Giai ẩn gật đầu đáp. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau. Bỡ lạ, Zion hai người lên tới trên tường thành trạm gác chỗ. Đại tỷ, người xem. Zion chỉ vào đang phía trước hô, cái gặp nơi đó bụi mù cuồn cuộn. Lần này liền để bọn hắn có đến mà không có về. Bỡ lạ nhãn thần tràn ngập lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, đi, đánh tan bọn hắn. Vâng. Zion theo sát ở phía sau. Mấy phút sau, bỡ lạ. Zion đi tới quân doanh chỗ. Đại nhân, đều đã chuẩn bị xong, vũ khí cũng kiểm tra. Ô bị lập tức chào đón nói. Quân doanh giờ phút này đã hội tụ hơn 3.000 tên thú nhân kỵ sĩ, cả đám đều mặc tốt áo giáp, tay cầm vũ khí, một mặt tràn ngập túc sắt dáng vẻ. Nguyên bản bỡ là trong lãnh địa chỉ có mấy trăm người thú nhân kỵ sĩ, theo chậm rãi xâm chiếm thành trì, giải phóng nô lệ. Mới có hôm nay hơn 3.000 tên kỵ sĩ. Lên chiến mã, chuẩn bị ra khỏi thành nên địch. Vỡ lạ ra lệnh. Vâng. Ô bị bọn người tập thể lên chiến mã. Cái này một nhóm chiến mã, vẫn là xạ trợ rút. Phía trước vài ngày biết được mạ cờ rổ tập hợp kỵ sĩ thời điểm. Các nàng hảo hảo nuôi nấng chiến mã. Người ăn no rồi mới có lực khí. Ngựa cu nở dê đồng dạng. Vỡ lạ. Ổ bí mang theo sau lưng hơn 3.000 tên kỵ sĩ đi hướng chỗ cửa thành, sau lưng dần đang cầu khẩn, nàng là văn chức liền không lên chiến trường. Đạp đạp đạp tê minh từng đợt trầm thấp tiếng vó ngựa, mã minh âm thanh bên thai không dứt. Vỡ là bọn người cưỡi chiến mã đi tới huệ bở thành bên ngoài. Xếp hàng, nên địch. Vỡ là giơ đại kiếm trong tay hô. Theo từng đợt chạy âm thanh. Hơn 3.000 tên thú nhân kỵ sĩ cũng xếp một loạt lại một loạt. Vỡ lá màu nâu dựng thẳng đồng tản ra tinh mang, một trận chiến này phải tất yếu cầm xuống. Tối hôm qua đã nghĩ kỹ, muốn cầm xuống hôn loạn chi địa, như vậy mã nở công quốc liền muốn cái thứ nhất muốn ăn mới được. Đại nhân, mã nở công quốc kỵ sĩ đoàn đã tiến vào tầm mắt. Một tên điều tra kỵ sĩ báo cáo. Toàn viên ninh địch. Thắng lợi sau nhóm chúng ta ngoạm miếng thịt lớn. Vỡ lạ hô lớn. Ăn thịt, ăn thịt. Thú nhân các kỵ sĩ cũng đều cao đáp lại. Mười mấy phút sau, bèn dạ mỉn hầu tức dẫn đầu năm ngàn ở tên kỵ sĩ đoàn tiếp cận huệ bở thành. Từng cái hắc điểm dần dần biến rõ ràng hô bèn dạ mỉn hầu tức lôi kéo chiến mã. Đứng tại bờ lạ các nàng trước mặt, sau lưng còn đi theo hơn 5.000 tên kỵ sĩ. Trong hai cái ở giữa cách xa nhau cự ly có 100 mét rộng. Cái này bèn dạ mỉn hầu tức xem xét tỉ mỉ thú nhân các kỵ sĩ trên người trang bị, lập tức có chu tờ ngây ngẩn cả người. không phải nói chỉ có 1000 tên kỵ sĩ sao? Vũ khí còn có số người này? Lỗ kỵ sĩ trưởng rõ ràng QNZ ngây ngẩn cả người, sau đó hung tợn trừng mắt sau lưng điều tra kỵ sĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía bèn ra mìn hầu tước, hạ thấp giọng hỏi, đại nhân, làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ QNZ không có biện pháp, chỉ là hơn 3000 tên cưới nhóm thú nhân kỵ sĩ cũng không phải đánh không lại bèn dạ mìn hầu tức. Thời khắc này sắc mặt đã âm trầm không được, hắn đã đâm lao phải theo lao, nếu như bây giờ thối lui như vậy tuyệt đối sẽ mất mặt ném đến toàn bộ công quốc, quý tộc cũng chế nhạo hắn. Các kỵ sĩ chuẩn bị nghênh địch, cho ta hướng. Lô kỵ sĩ trưởng la lớn. Theo kỵ sĩ trưởng thoại âm rơi xuống về sau, sau lưng hơn 5000 tên kỵ sĩ cũng giơ lên vũ khí hò hét bắn vọt. Công kích giết bờ là nổ hô, hai chân kẹp lấy bụng ngựa liền xông lên tiến đến. Đạp đạp đạp trong nháy mắt, thú nhân kỵ sĩ, nhân tộc kỵ sĩ đan vào một chỗ, bụi mù bốn phía, khắp nơi đều là cán thương kiếm ảnh. Tiếng kêu to, binh khí va chạm, mã minh âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, tràng diện huyết tinh vô cùng. Nửa giờ sau, mã nở công quốc kỵ sĩ đoàn rõ ràng ở thế yếu. Hơn 5000 tên nhân tộc kỵ sĩ, nếu như chỉ là dựa vào trang bị, cũng có thể chống lại 3000 tên thú nhân kỵ sĩ. Nhưng bây giờ thú nhân trang bị so với bọn hắn còn tốt, lực khí QNZ so nhân tộc kỵ sĩ phải lớn, nhân tộc kỵ sĩ căn bản ngăn cản không nổi, 2-3 lần liền bị chém ngã xuống đất. Benjamin, ngươi kỵ sĩ là chưa ăn cơm sao? Bợ lạ cùng bèn dạ mìn hầu tức mũi kiếm tương đối. Bèn dạ mìn hầu tức mặt âm chấm sắc, căn bản không có trở về lời nói, lần này chiến tranh đã coi như là thua. Lô kỵ sĩ trưởng QNZ ở vào hạ phòng, bị ô bị áp chế, dựa vào tinh xảo kiếm thuật, kỹ thuật tránh thoát một kích chí mạng. Hơn 40 phút đồng hồ trôi qua, nhân tộc kỵ sĩ đã ngược lại không sai biệt lắm. Thú nhân kỵ sĩ lấy một địch ba, chém vào một vị lại một vị nhân tộc kỵ sĩ, bày biện ra là nghiền ép chi thế. Lô kỵ sĩ trưởng đã bị ô bị bắt sống, bèn dạ mìn hầu tức thừa dịp loạn cưỡi chiến mã chạy trốn, mắt thấy không thắng được, trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Bỡ lạ dùng một lát song kiếm lên vết máu, nhìn qua đầy đất tàn chi, bên thai nghe gào khóc cấm thanh. Khoe miệng nàng dương lên, lộ ra giã tính 10 phần tiếng cười. Giơ cao lên kỵ sĩ trường kiếm, cất giọng hô to, nhóm chúng ta, thắng lợi.